Bạn đang nghe chuyện audio Cô vợ tổng giám đốc xinh đẹp của tôi, tác giả Mekan Thái Thiếu Bính. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.ru, người đọc VV. Chương 744, liều chết một trận. Cùng với chùm tia sáng lớn dần, không gian song song đến nghìn tầng bắt đầu ngưng kết. Nhìn từ dưới lên, ánh sáng của thần sấm kia khó có thể thẩm thấu được. Một âm thanh vang lên, mang theo một làn sóng âm thanh chấn động trời đất. Thái thành thần sấm thứ hai rõ ràng dừng lại ở trên hàng rào không gian kia. Alice vui vẻ. Thành công rồi. Không. Stain và Poseidon đồng thời phủ nhận, sắc mặt hai người đều khó coi. Gãy rồi. Chỉ thấy hàng rào không gian ba người tụ tập giữa không trung kia tạo ra, vừa mới bị thần sấm tiếp xúc đã lung lay sắp đổ, bắt đầu sinh ra chấn động mạnh. Nhìn vào đã thấy trên hàng rào không gian đó xuất hiện vô số kẽ nứt. Đi thôi, chúng ta không làm gì được. Poseidon nghiến răng nói xong, cũng không nhìn hai người phía sau, liền chạy khỏi đó đầu tiên. Stain cũng bất chấp sự kinh ngạc của Alice, giữ chặt tay em gái, dịch chuyển tức thời rời khỏi khu vực biển đó. Lúc ba người rời đi, hàng rào không gian giữa trời giống như thép trộn bùn bị mũi khoan kim cương xuyên thấu, khiến không gian vỡ vụn. Một tia chớp chói mắt lần nữa xuyên thẳng xuống biển. Trong lúc đó, biển giữa ban ngày lại lần nữa sáng rực hơn ánh sáng ban ngày, lại giống như ánh sáng vùng cực, mờ mờ ảo ảo. Cách đó mấy trăm hải lý, sắc mặt Poseidon sắc mặt thâm trầm, ánh mắt sắc như chim ưng, nhìn thẳng về phía vùng biển nơi dương thần ở đó. Stain văng tục oán hận nói: Chết tiệt, làm sao có thể? Cho dù là 9 ngày kiếp thần sấm, đây mới là thái thanh thần sấm thứ 3. Vòng thứ nhất, chẳng lẽ ba người chúng ta cùng hợp lực cũng không đỡ được một chút sao? Không, cho dù là 9 ngày kiếp lôi thần cũng có phần cao thấp. Càng là công pháp trái với trời, thần sấm càng phát ra uy lực kinh người. Mấy vạn năm trước tôi chứng kiến thấy thần sấm, so với hôm nay còn kém 3-4 phần công lực. Trừ phi người đàn bà Athen kia dùng lá chắn Aegis, bằng không không ai có thể ngăn cản được. Poseidon lắc đầu nói. Đứng cách đó không xa là Christine buồn bã đứng, không nghe thấy gì hết, ánh mắt dại ra nhìn về phía xa tràn đầy ánh sáng thần sấm, trong miệng ca thán không tìm được đó là sự thật. Dương thần, anh ấy... Alice trên mặt cũng không còn vẻ xinh đẹp thường có, bị thường tựa đầu vào anh trai, cũng không dám tiếp tục nhìn nữa. Stain ôm lấy vai em gái. Vẫn còn một đòn thần sấm nữa, đợi kết thần sấm qua đi, chúng ta lập tức đi tìm hắn. Trong lời nói có chút thương cảm. Lập tức, dương thần bị mây sấm bao quanh đã rơi xuống biển, chẳng hề lo lắng gì tình hình bên ngoài. Trước đó, đã văng Poseidon ra bằng một cước, dương thần thầm cảm nhận được một hơi thở uy nghiêm của trời đất tập trung vào chính mình. Tuy rằng không biết rốt cuộc là cái gì, nhưng dương thần cũng dự cảm đó là điểm xấu. Rốt cuộc sau khi mình bộc phát toàn bộ công lực, thật sự đã ứng nghiệm rồi. Chính mình mỗi lần bị tác dụng phụ của thần quang đều sinh ra máu điên cuồng, đồng thời phát ra toàn bộ thực lực. Cũng chính là toàn công lực bị phát ra ngoài mà không giữ lại chút thực lực nào để áp chế sự tàn bạo trong đại não. Bản thân hắn lúc này mới là toàn bộ sức lực thực sự. Còn về việc vì sao trong tình huống như vậy, một tia lý tính cuối cùng còn là mình đá văng Poseidon ra. Có lẽ là vì sự kiêu ngạo trong nội tâm, cũng có lẽ là vì sự cố chấp cuối cùng. Coi như lão Poseidon này bởi vì chính mình đưa lên, cũng phải chính mình một tay diệt lão, mà không dùng đến ngoại lực của trời đất. Lúc dương thần đá văng Poseidon không lâu, toàn thân không thể tự khống chế được nữa, mà tuôn trào ra nội lực đích thực, làm cho huyết mạch sôi sục cực hạn. Từ trong cổ họng dương thần, tiếng gào thét thống khổ phát ra, giống như tiếng bánh răng mà sát vang dội. Làm mây đen vây quanh, một tia sấm sét đánh xuống. Sau khi dương thần toàn thân nguyên khí như bị ép đến cực hạn, ý muốn phản kháng như quả bóng cao su căng lên, nhắm ngay vào thần sấm trên trời, đón đầu. Nhưng chân khí toàn thân đó chống đỡ với thần sấm vẫn là cách xa quá mức. Dương thần chỉ cảm thấy chân khí toàn thân dường như bị rút sạch trong 3 giây ngắn ngủi, thậm chí ngay cả máu huyết trong người cũng bắt đầu bị ép ra từ trong mạch máu. Thần sấm màu xanh lam hơi ngưng lại, cuối cùng trơn vùi toàn thân Dương Thần. Dương Thần vốn đã không thể cảm nhận được thống khổ, toàn bộ linh hồn như đang bị giày vò trong địa ngục, hận không thể lập tức chết đi. Đây là một trạng thái bi thảm mà không ngôn từ nào miêu tả nổi. Thậm chí lúc nhỏ bị đem làm thí nghiệm sinh hóa chịu khổ sở, còn thoải mái hơn lúc này gấp trăm lần. Mà uy lực của thần sấm không chỉ làm hại đến cơ thể, mà còn làm tổn thương nặng đến tâm hồn. Cho dù muốn bỏ lại thể xác, tiến hành luân hồi trong không gian song song, Dương Thần cũng hiểu rõ, hắn căn bản không thể thoát được. Quần áo toàn thân hắn từ lúc còn chưa tiếp xúc với thần sấm đã bị cháy ra cho. Sau khi cả người Dương Thần bị thần sấm đánh trúng, bị rơi xuống nước biển lạnh như băng. Nước biển bao phủ toàn thân, uy lực của thần sấm xuyên qua nước biển, giống như chui vào tận tế bào của Dương Thần. Trong nháy mắt, các tổ chức tế bào không ngừng vỡ tan, bị xé rách, khiến cả thân thể bị xé nát như tương. Nếu là kiếp người bình thường, đụng tới thái thành thần sấm, có lẽ đã sớm bị tiêu diệt, hoàn toàn biến mất. Nhưng thần thể Dương Thần đã chiếu xạ thần quang, qua nhiều năm lại có thêm kinh vãn niệm diễn sinh, ngày đêm cường hóa, sớm đã không phải là người bình thường hóa thần kỳ, hoặc là thứ mà các cao thủ qua kiếp người có thể tưởng tượng được. Mà kinh vãng niệm diễn sinh thần kỳ nhất ở chỗ, bị đẩy đến chỗ chết lại hồi sinh. Lúc này, khi thần thể và tinh thần bị thần sấm làm thương nặng, kinh vãng niệm diễn sinh lại cùng tốc độ nhanh gấp mấy lần ngàn lần bình thường, điên cuồng vận chuyển, đem linh khí dồi dào mà thần sấm đánh vào, chuyển hóa thành nguyên khí trong người Dương Thần. Những bộ phận và tinh thần bị thần sấm hủy hoại đều được chữa trị nhanh chóng. Tuy là tốc độ này so với tốc độ hủy diệt của thần sấm chậm hơn một chút, nhưng cũng miễn cưỡng bảo vệ được một tia hy vọng sống cuối cùng của Dương Thần. Một khoảnh khắc bị thần sấm đánh trúng, bất quá chỉ vài giây, nhưng sự khổ sở mà Dương Thần chịu dài như vài thế kỷ. Thân thể trong đòn đánh của thần sấm không ngừng bị đốt cháy bỏng, không ngừng hủy hoại da thịt, nhưng cũng không ngừng hồi sinh lại máu thịt. Đây quả thực không phải việc mà người thường có thể tưởng tượng được. Khi thái thành thần sấm thứ nhất qua đi, Dương Thần cảm thấy lúc mình không chết, đồng thời sự thô bạo trong não do tác dụng phụ sinh ra cũng biến mất. Bởi vì thần sấm vốn có năng lượng tinh khiết nhất trời đất, một chút sát khí tàn bạo trong nháy mắt bị xua tan đi. Dương Thần vẫn còn một chút lý trí, quả là muốn khóc. Mình sao lại đột nhiên đến kỳ độ kiếp? Tuy nói tu hành là một chuyện, cũng không nói thời gian là gì. Có những người mấy trăm năm mới lên được một thành công lực, có những người lại cực kỳ nhanh. Dù sao quan trọng vẫn là nhận thức và cơ duyên, là căn cốt. Nhưng tốc độ nâng cấp của mình hơi quá nhanh đúng không? Rõ ràng Yến Tam Nương nói cho mình hơi loạn chút, nhưng thiên địa ảo diệu mà mình lĩnh ngộ được so với Yến Tam Nương còn là đạo lý huyền diệu cao hơn nhiều lần. Việc này công lực lên nhanh là tốt, nhưng bản thân không có ít kinh nghiệm nào, cũng không có bảo bối hộ thân, qua thiên kiếp cái gì chứ? Nếu Dương Thần biết, thiên kiếp chính mình cũng không phải là thiên kiếp bình thường, mà là thiên kiếp người tu hành khó đạt được nhất, 9 ngày kiếp thần sấm, cho dù không bị ngất cũng phải phun một ngụm máu. Vốn dĩ tưởng việc này đã qua, đại nạn không chết, nhưng theo sát đó, Dương Thần còn cảm nhận thấy lần nữa, vẫn còn thần sấm muốn hạ thế. Gì vậy? Không phải muốn đánh chết mình chứ? Dương Thần có thể cảm giác được thân thể đang khôi phục điên cuồng, nhưng nếu chỉ trong khoảng thời gian ngắn hơn một chút thì hắn đã chết rồi. Hơn nữa lúc này tinh thần vẫn chưa hồi phục hoàn toàn, cơ hồ luân hồi là xa vời. Huống hồ còn có nhiều người chờ đợi mình. Chết như vậy, những người phụ nữ ấy làm sao bây giờ? Cũng may hắn có thể nghĩ đến những chuyện đó, mà ngay lúc Dương Thần gần như bất lực, vừa may Poseidon, Apollo và anh em Diana ở trên không vùng biển đó là một hàng rào chắn. Dương Thần cũng mơ hồ có thể cảm nhận được họ xuất hiện, cho rằng mình được cứu trợ. Cũng không ngờ mấy người kia không trụ nổi vài giây, tia sấm kia đã phá tan hàng phòng ngự, giáng xuống lần thứ hai. Đã không được thì đừng cho hy vọng. Một tia oán niệm cuối cùng khiến Dương Thần mất hết hy vọng. Lại một lần nữa lễ rửa tội của thần sấm, Dương Thần không còn tỉnh táo được nữa, hoàn toàn mất đi ý thức. thân thể ở trong ánh chớp điên cuồng, sóng thần cuộn lên, giống như chiếc lá trong sóng dữ, da thịt đều bị hủy hoại. Nếu không phải có lá chắn không gian kia kéo lại được vài giây, tranh thủ dùng kinh hướng niệm diễn sinh làm cơ thể hồi phục được nhiều hơn, một đòn của thần sấm đã đủ để kết liễu Dương Thần. Mây sấm trên trời vẫn chưa tan, cảm nhận được người độ kiếp vẫn chưa chết, giống như là một sự tức giận của trời, lại càng chuyển hóa nhanh chóng, tích tụ lại lần thứ ba, cũng là thái thành thần sấm cuối cùng, vô cùng mạnh mẽ. Dương Thần bởi vì phong tỏa chính mình cũng không cảm nhận được hơi thở khủng khiếp bên ngoài. Lúc này, trong cơ thể Dương Thần, chân khí kinh vãng niệm diễn sinh tuy không được chủ nhân điều khiển, vẫn không ngừng cố gắng bảo hộ chủ nhân. Nhưng thế thần sấm kế tiếp đã không thể dùng sự hồi phục và kháng cự để chống cự. Chân khí kinh vãng niệm diễn sinh bắt đầu liều chết một trận. Coi như buông hết toàn bộ đề kháng, kinh vãng niệm diễn sinh tự mình hoạt động, đem toàn bộ chân nguyên bảo vệ cơ thể rút về đan điền, làm cơ thể Dương Thần mất đi toàn bộ bảo vệ, nổi bồng bềnh trên mặt nước, chuẩn bị thuần túy dùng cơ thể bị tàn phá nghênh đón đòn cuối cùng của thần sấm. Hết chương 744, nhấn subscribe để theo dõi chương mới nhất. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.ru, người đọc VV, chương 745, tươi ngon. Cách đó mấy trăm hải lý, Poseidon, Christine, mấy người cũng không có biện pháp gì, đứng nhìn thái thành thần sấm cuối cùng giáng xuống, đều yên lặng nhắm hai mắt lại. Còn trong nước biển lạnh lẽo đến thấu xương, Dương Thần không hề hay biết, nói là đã chết cũng không đúng. Trong người trừ kinh vãng niệm diễn sinh trong đan điền cấp tốc hoạt động, không có chút sinh khí, thậm chí nhịp đập của tim cũng trở nên yếu ớt. Cuối cùng, trong đám mây sấm sét, một tia sét thần sấm còn kinh khủng hơn trước mấy lần, giống như con rồng sét rít gào, há to mồm đầy máu, hướng về cái thân hình nhỏ bé dưới biển cách đó nghìn trượng, lao xuống đớp. Ánh sáng xanh lam chiếu khắp, bầu trời còn xanh thẳm, thầm sâu hơn mặt biển. Đám mây bị nhuộm một lớp màu xanh lam trắng đẹp đẽ, giống như một dải lụa rực rỡ bao phủ cả bầu trời. Một tia sáng đủ để tạo một đợt sóng đánh bay một đảo nhỏ, bật lại về phía biển mênh mông cuồn cuộn sóng, kích động thành một cơn sóng thần cao mấy trăm trượng, gào thét, thổi quét khu vực biển hơn 1.000 hải lý xung quanh. Giờ khắc này, Thái Bình Dương là một màu xám trắng. Giờ khắc này, Thái Bình Dương là một vùng tĩnh mịch. Hơn một phút sau, trời yên biển lặng, sấm và mây trên bầu trời lặng lẽ tản đi, lộ ra một vầng trăng sáng, sáng ngời mà không khuyết. Trong gió mát, đèn theo ngọn sóng lăn tăn, ai cũng không thể nghĩ được rằng mới một phút trước, quang cảnh nơi đây đáng sợ như thế nào. Kết thúc rồi. Poseidon mặt không chút cảm xúc đứng giữa không trung, thản nhiên nói. Christine đang nức nở quỳ ở đằng kia, bỗng ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm Poseidon. Đều là ngươi, Neptune. Ngươi xem, ngươi rốt cuộc đã làm gì? Tại sao không nghe giải thích liền ra tay đánh đập tàn nhẫn? Cho dù ngươi không chịu nhận, hắn vẫn là Hades. Lẽ nào muốn đánh hắn đến chết mới cam tâm sao? Việc này đối với ngươi có gì tốt? Poseidon cởi chiếc mũ đầu bếp cao cao trên đầu ra, lộ ra một đám tóc quằn màu nâu. Tùy tay ném ra, chiếc mũ đầu bếp theo gió biển bay đi đến phương xa. Quay đầu lại, Poseidon thản nhiên nói. Aphrodite, cẩn thận lời nói của ngươi. Ta chỉ là dùng thực lực cho tên đó biết rằng phép tắc không gian tuyệt đối không kém hơn tu sĩ của Hoa Hạ, là công lực của bản thân hắn. Nếu công lực của hắn đã đột phá đến đỉnh cao hóa thần, muốn đi vào kỳ độ kiếp, như vậy sớm muộn gì cũng phải có thiên kiếp. Việc này liên quan gì đến ta? Nếu như không phải ngươi ép hắn, chỉ có thể sử dụng toàn lực, làm sao có thể dẫn đến kiếp thần sấm nhanh như vậy? Christine tức giận nói. Nếu như hắn sớm chịu thua, thì cũng sẽ không xảy ra chuyện như thế này. Huống hồ, làm sao ta biết được công lực của hắn đến trình độ nào? Thật là không hiểu gì cả. Được rồi, Alice vội vàng khuyên can. Đều là bằng hữu mấy nghìn năm rồi, lúc này các người còn cãi nhau được. Mau đến xem Dương Thần thế nào. Còn có thể thế nào? Bị ba đợt thái thành thần sập đánh trúng, cho dù là những cao thủ độ kiếp mấy vạn năm trước, có pháp bảo hộ thân, cũng phải trọng thương. hắn có thể có một tia cơ hội luân hồi đã là may mắn rồi. Poseidon lạnh lùng nói. Christine đi đến chỗ thần sấm đánh xuống lúc nãy, bốn người ngơ ngác không nói ra lời. Chỉ thấy trên mặt biển một thi thể cháy đen đang trôi chậm chậm. Chủ nhân khối thân thể này không nghi ngờ gì chính là Dương Thần, nhưng tình trạng lúc đó lại như bị quăng trong lò nướng một trận, da chóc thịt bong không nói, da đều ở tình trạng bị cháy đen. Không ngờ thân thể hắn vẫn còn nguyên vẹn. Poseidon không kìm nổi tiếng cảm thán chật chật lấy làm lạ. Thực ra trong lòng bốn người đối với việc tìm thấy thi thể của Dương Thần cũng không ôm nhiều kỳ vọng. Bốn người họ đều đã trải qua trận đại chiến đó mấy vạn năm trước kia. Mặc dù không tu luyện công pháp hỏa hạ kia, chưa từng ăn thịt lợn, cũng chưa nhìn thấy lợn chạy, nhưng đối với tu luyện của hoa hạ cũng hiểu được một chút. Thần sấm thiên uy kinh hoàng như vậy, không ngờ lại ở trong tình huống không có bất kỳ pháp bảo nào, lại không đem được Dương Thần đánh tan thành mây khói. Thật là không thể tin được. Thật là kỳ lạ. Sten nhíu mày. Vì sao tôi cảm thấy trong cơ thể hắn có thứ năng lượng vô hình nào đó? Người nói đúng đó. Trong đôi mắt màu lam khói của Poseidon hiện lên một tia nghi hoặc. Hắn vẫn còn cơ hội sống, chưa hề chết, nhưng công lực của hắn hình như đã bị phế rồi. Nhưng cũng không đúng. Nếu như công lực toàn thân của hắn bị thần sấm phế bỏ rồi thì sẽ giống như người thường, nhưng cơ thể của hắn rõ ràng hắn đang tự chữa trị cho mình. Alice vội chỉ vào nói. Tự phục hồi. Mọi người xem xét cẩn thận, đúng là thấy mặc dù toàn bộ cơ thể của Diệp Trần bị cháy đen, nhưng tổ chức dưới da lại dựa vào tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy, lột xác nhanh chóng, đem những toàn bộ những tế bào đã chết thay bằng những tế bào mới. Vì toàn thân đã không còn quần áo, lột xác như vậy nhìn thấy vô cùng rõ ràng. Đây là thế nào? Rõ ràng không cảm nhận được chút năng lượng dao động nào. Sao cơ thể hắn vẫn có thể hồi phục? Lẽ nào trong người hắn có sự biến hóa gì mà chúng ta không cảm giác được? Sten nghỉ hoặc nói. Christine cũng là không đợi được nữa, rơi bồng bềnh xuống mặt biển phẳng lặng, như không hư không vừa nhấc, đem cơ thể của Diệp Trần chậm chậm đặt lên đôi vai cô ta, ôm chặt lấy. Khi cảm nhận được mạch đập của người Dương Thần, khóe mắt Christine ngần ngấn lệ, khẽ cười mắng. Chỉ biết cậy mạnh, bây giờ chịu khổ rồi chứ. Dương Thần mê man nằm trong lòng mỹ nhân tóc vàng, da mặt đã giãn ra hơn một nửa, lộ ra gương mặt trắng nõn, vẻ mặt dường như đã rất thích thú, bộ dạng không có chút nào là đau khổ. Christine nhìn khuôn mặt quen thuộc, hé cười. Bị sét đánh cũng không biến thành đẹp trai, anh cũng đủ xui xẻo đó. Anh em Sten cũng hạ xuống bên cạnh hắn, nhìn Dương Thần đang hôn mê, đều lộ ra ánh mắt khó hiểu, nhưng mặt cũng tỏ vẻ vui mừng cho chàng trai may mắn này chưa chết. Aphrodite, người sẽ không thích Hades chứ? Sao nào, thích tiểu đệ tươi ngon này? Alice cười khanh khách, nói đùa. Christine còng mì khinh thường. Ta không có giống ngươi. Em Artemis, ta cũng không như ngươi. Alice nhăn mũi, ôm lấy khuỷu tay anh cả, làm bộ nép vào của con chim nhỏ, rõ ràng xem thường sự châm biếm của Christine. Sten cười mấy tiếng, sờ vào mái tóc màu bạc xinh đẹp của em gái. Nói ra bây giờ cũng chỉ mấy người chúng ta ở đây, trừ tên Ares kia, mấy tên khác dường như đều chưa thức tỉnh. Ai biết được, dù sao đây cũng giáp nước Mỹ, có lẽ tỉnh rồi, cũng tại lười thôi. Dù sao cũng có tên không tim không phổi ở đây, mọi người từ xa đến cũng chẳng làm gì. Christine liếc Poseidon phía sau, trong lời nói có chút châm chọc. Poseidon vẻ mặt khả nghi, nhìn Dương Thần trong lòng Christine, dường như gắng tự hỏi, sao có thể có trạng thái thần kỳ vậy? Aphrodite, ngươi tính mang Hades đi đâu? Không thể để hắn về hoa hạ như vậy, đi thôi. Sten nói, Christine gật đầu. Tôi dẫn hắn đến chỗ tôi ở, chờ hắn tỉnh rồi tính. Vậy... người tiêu diệt hạm đội quân Mỹ kia, rốt cuộc... Alice do dự không biết nói thế nào. Không phải hắn. Lần này lại là Poseidon mở miệng thản nhiên nói. đặc thù vận dụng pháp tắc không gian của hắn không giống với người trong video kia. Hơn nữa khí chất của hắn cũng không giống người đó. Nếu hắn nguyện ý liều mạng với ta đem hết công lực ra so chiêu, vậy sẽ không phải là người muốn chuẩn bị quỷ kế gì. Vì chính hắn rõ ràng không phải đối thủ của tôi. Không phải hắn, vậy là ai có bộ dạng giống hắn như đúc vậy? Hơn nữa lại biết về pháp tắc không gian. Không phải trên trái đất chỉ còn lại 12 người chúng ta sao? Stain buồn bực nói. Poseidon lắc đầu. Tôi cũng không rõ lắm. Christine nghiến răng. Neptune, ngươi có ý gì? Sớm đã biết không phải dương thần, còn đánh hắn thành ra như vậy. Poseidon thoáng nhìn qua, dáng vẻ lười giải thích. Stain vội khuyên can. Aphrodite, cô bớt nóng. Đã mấy vạn năm, lại không rõ tính nhau sao? Cô còn không rõ tính tình người này sao? Ngoại trừ Zeus và Athena, hắn không phục ai cả. Giống như khúc gỗ. Cô mau mang dương thần đi nghỉ ngơi, tắm rửa. Hiện giờ trong người hắn chút năng lượng cũng không có. Thật không biết làm thế nào mới hồi phục được. Không có di chứng dị thường nào là tốt rồi. Hết chương 745. Nhấn subscribe để theo dõi chương mới nhất. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.ro. Người đọc VV. Chương 746. Sao lại không nghe máy? Bị Stain nhắc đến, Christine lặng lẽ thở dài. Bây giờ cô ta đang ôm chặt thân thể của dương thần, một cảm xúc chân thật nhất. Tuy rằng sức khỏe dương thần đang hồi phục một cách thần tốc, nhưng cơ thể quả thực lại không cảm thấy có chút sức lực. Tinh thần lực yếu đi, căn bản đã không có thể nào thi triển phép thuật không gian, và nguyên khí cũng bị kiệt quệ, giống như là người chưa từng tu luyện vậy. Hy vọng tu luyện của hắn sẽ hồi phục. Nếu như hắn tỉnh lại mà phát hiện cơ thể mình không còn một chút năng lượng nào, không biết sẽ phải chịu sự đả kích lớn như thế nào. Christine u buồn nhíu đôi mày phượng lại, nhưng không nghĩ ngợi nhiều nữa, đưa ánh mắt ra hiệu từ biệt với anh em Stain, sau đó xoay người lập tức quay về Bắc Mỹ. Nhìn thấy Christine rời khỏi, Stain ôm lấy Alice nói: "Ta biết là người phản cảm đối với việc luyện công pháp hòa hạ của dương thần, và cho rằng đấy như là một sự bất kính với thần tộc chúng ta. Nhưng việc gì ngươi phải làm như vậy? Chuyện đã qua lâu như vậy, cũng nên quên nó đi thôi. Sống vui vẻ trên trần gian, nhìn hậu sinh chúng ta không ngừng sinh sôi nảy nở. Nhân loại của Hoa Hạ cũng không biết tổ tiên của họ có xung đột với chúng ta. Họ vô tội. Trước kia khi ký chư thần minh ước, đã quyết định là ứng xử tốt với tinh cầu này, thì đây chính là nhà của chúng ta. Việc gì phải để ý Hades tu luyện công pháp của trái đất, hay là lĩnh ngộ sâu hơn quy luật không gian đây?" "Apollo, đừng cho mình là đúng. Nếu như ta còn muốn phục hưng thần tộc thì sẽ không lựa chọn là một đầu bếp." Poseidon quay lưng đi, nhìn về phía mặt biển bao la đầy ánh trăng. "Chỉ là ta đang bảo vệ phần vinh quang cuối cùng trong trái tim ta. Còn về tên trẻ tuổi kia, ta vốn không có dự định phá hoại hắn. Chuyện này không liên quan đến ta. Chỉ là tu luyện của hắn mà đến bản thân hắn còn không hiểu, mới dẫn đến cửu thiên thần lôi kiếp." Stain cười mặn chát, lắc đầu. "Tùy ngươi, chúng ta đi." Nói xong, bóng của hai anh em họ lóe sáng và biến mất trong màn đêm. Poseidon lặng lặng đứng sau một lúc lâu, mới bước một bước rồi biến mất trên mặt biển. Trung hải. Đã là rạng sáng, ánh trăng mờ nhạt, mọi thứ đều rất yên tĩnh. Trong phòng ngủ tầng 2 của một ngôi biệt thự, ánh trăng xuyên qua ban công rớt xuống bậu cửa sổ, rải trên mặt đất, khúc xạ chiếu vào một thân hình xinh đẹp đang co ro bên giường. Người phụ nữ mặc một bộ váy ngủ bằng chất liệu tơ tằm, tóc xõa trước mặt, ôm hai chân, ngồi trên mặt sàn lạnh ngắt, không ngừng run rẩy. Trên tay người phụ nữ đang cầm một chiếc di động, màn hình huỳnh quang sáng lên, phản chiếu một khuôn mặt trắng ngần xinh đẹp nhưng lại trông rất thê lương, khiến người khác phải thương tiếc. Không biết là đã bao nhiêu lần cùng gọi cho một số điện thoại, 10 lần, 15 lần, 100 lần hay còn nhiều hơn nữa. Mạc Thiện Đi không biết, cô cũng không muốn nhớ là bao nhiêu lần nữa. Cô chỉ nghe thấy rất rõ bên tai, ngoài tiếng tút tút ra thì chẳng có tiếng gì nữa. Đã mấy tiếng trôi qua từ khi hắn vội vàng cúp máy, đến bây giờ. Lúc này giống như là ngồi trên đống lửa vậy, khiến cho Mạc Thiện Ni rơi nước mắt, cô nén lại rồi lại khóc. vẫn còn đang nghĩ người đàn ông này chắc chắn là có việc gì vội, cho nên nhất thời không thể nghe điện thoại. Nhưng nửa tiếng sau, một tiếng sau, Lưu Tầm chú ý đến phòng bên, không có ai ra cả ngoài. Người đó chắc chắn phải ở trong phòng mới đúng. Nhưng sao lại không nghe điện thoại của cô? Lẽ nào hắn không biết cô có chuyện vẫn chưa nói xong, cần nói với hắn sao? Tại sao lại đúng lúc cảm thấy cô đơn không ai bên cạnh, thì ngay cả tiếng nói của hắn cũng không còn xuất hiện bên tai? Mạc Thiện Ni khóc rưng rức, làm thế nào để kiên trì chống chọi lại đây? Khi mà phát hiện ra tình cảm không dứt ra được, lại bị đối phương ngay cả đối mặt cũng không muốn. Dây thần kinh mẫn cảm của người phụ nữ không thể nào đè nén được nữa. Cũng không biết là khóc được bao lâu, gần như là đã khóc cạn cả nước mắt. Mạc Thiện Ni yếu đuối nằm trên giường, tâm thần tiều tụy, cuối cùng vẫn bị kiệt sức làm cho ngủ thiếp đi. Yến Kinh. Trong căn cứ nghiên cứu khoa học quân sự dưới lòng đất, ánh đèn màu trắng khiến cho khắp không gian trong sáng như ban ngày. Đầy các loại dụng cụ khoa học tiên tiến và các ống nghiệm cực lớn liên tiếp bày trong gian phòng chính. Nghiêm Bất Vấn vẫn mặc một chiếc áo choàng trắng, ánh mắt chăm chú nhìn vào tấm màn hình hiển thị. Trên màn hình hiển thị là các loại số liệu phức tạp, đủ để các chuyên gia nghiên cứu hóa sinh trên thế giới phải hoàn toàn phát điên. Số liệu nghiên cứu vượt ra ngoài toàn bộ các nghiên cứu thời đại. Ngoài bản thân Nghiêm Bất Vấn ra, cứ cho người khác đến nghiên cứu mấy năm thì cũng không chắc là đã nhìn ra tí gì. Trong lúc Nghiêm Bất Vấn đang cẩn thận tập trung suy xét một số vấn đề, thì một bóng đèn nhẹ nhàng như đi trong một lỗ hổng trong không trung, từng bước nhẹ nhẹ xuất hiện phía sau người đàn ông. Nghiêm Bất Vấn cảm thấy một luồng khí hàn lạnh tàn ra từ đáy tim, một cảm giác bị ép bức mà không có cách nào kháng cự. Từ từ, từ phía sau xâm nhập vào cơ thể hắn ta, khiến cho cơ thể hắn ta rơi vào một trạng thái đông cứng. Từ từ xoay người, Nghiêm Bất Vấn cuối cùng cũng nhìn thấy người phụ nữ không mời mà đến xâm nhập vào phòng thực nghiệm bí mật. Mái tóc đen dài buông đến hông, một sắc đẹp nghiêng nước nghiêng thành mà hắn ta mong nhớ ngày đêm. Một bộ váy tơ tằm màu đen cao quý để lộ ra đôi chân trắng nõn nà, một đôi mắt sâu thẳm như sao buổi sớm, nhưng lại không có chút tình cảm nào đang nhìn hắn ta. Cô, sao cô lại đến đây? Trong lòng Nghiêm Bất Vấn trỗi dậy một niềm vui mừng khôn tả. Tuy rằng cơ thể không nghe theo sự sai khiến, nhưng vẫn cố gắng chỉnh sửa lại đầu tóc, ánh mắt không phút nào rời khỏi dung nhan người phụ nữ đó. Ánh mắt của người phụ nữ chậm chậm nhìn xung quanh, hàng loạt các đỉnh chóp và đáy thủy tinh ống nghiệm công nghiệp cực lớn. Nếu như có một người xuất hiện ở đây, nhất định sẽ kinh hãi không hiểu gì. Bởi vì những dung dịch sinh hóa trong ống nghiệm đều là những thần thể trần truồng của các nam thanh niên trưởng thành. Và những nam thanh niên này đều giống nhau như đúc. Khắc Long, hơn nữa là nhằm vào một mình Khắc Long. Bên dưới mỗi ống nghiệm khổng lồ ấy đều có một màn hình hiển thị tâm dẫn cũng như các loại chỉ tiêu của cơ thể Khắc Long, biểu thị trạng thái sức khỏe của mỗi cơ thể Khắc Long. Nghiêm Bất Vấn thấy ánh mắt của người phụ nữ đang nhìn chằm chằm vào cơ thể Khắc Long, rất đắc ý nói. Thế nào? Tôi không làm cô thất vọng chứ? Dương Thần nhất định sẽ muốn người phụ nữ lạnh lùng đó quay đầu lại, liếc nhìn hắn một cái. Tôi đã từng nói với anh, trước khi chưa ra lệnh cho anh thì không nên động gì đến Dương Thần. Anh hình như nghe không hiểu những lời tôi nói. Ánh mắt Nghiêm Bất Vấn hơi trốn tránh nói. Tôi chỉ là dùng để thực nghiệm, thử xem trạng thái vận hành sau khi dung hòa thần cách của quy luật không gian. Người phụ nữ đó khinh thường nói. Nghiêm Bất Vấn, đừng có giở trò khôn lòi trước mặt tôi. Anh muốn kiểm tra sự vận hành của quy luật không gian thì có rất nhiều cách. Việc gì phải đi tiêu diệt hết hạm đội nước Mỹ mà Dương Thần vừa tiếp xúc qua? Tôi chỉ là... Nghiêm Bất Vấn vẫn còn đang muốn giải thích, nhưng vẫn chưa đợi hắn ta nói xong thì đã phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết. Dường như người phụ nữ đó vẫn chưa làm gì, nhưng hai chân của Nghiêm Bất Vấn như là bị dập nát, bắn ra vô số các tia máu. Hai xương đùi đều bị vỡ vụn, nửa chiếc áo choàng trắng nhuốm đầy màu đỏ. Nghiêm Bất Vấn mềm oặt ngã trên sàn, cơn đau thống thiết khiến cho khuôn mặt hắn ta cắt không còn giọt máu. Trên sàn, máu đỏ lênh láng Người phụ nữ đó không thèm liếc nhìn lấy một cái. Đây chỉ là chút trừng phạt nhỏ dành cho anh. Dẫu sao, anh cũng có thể tự chữa khỏi cho mình. Coi như là cho anh một bài học để anh nhớ. Vâng, vâng, tôi biết sai rồi. Nghiêm Bất Vấn toát mồ hôi lạnh, khó khăn nói. Ánh mắt tràn đầy sự khiếp sợ, nhưng vẫn có chút không cam tâm. Mặc kệ hắn ta chữa trị thân thể mình như thế nào, trước mặt người phụ nữ này, hắn ta cũng chỉ giống như một con kiến, không có chút tác dụng. Người phụ nữ đó thong dong bước đi đến chỗ những chiếc ống nghiệm kia. Ánh mắt lóe lên vài tia sáng kỳ lạ, nhếch mép nở một nụ cười khiến người khác phải suy nghĩ. Đẹp nhưng đầy tà ý, đủ để bất cứ ai say như điếu đổ cũng không tỉnh ra được. Nghiêm Bất Vấn, anh nên nhớ rằng tôi giao nhiều thần cách cướp được từ trên thần khí giao cho anh, không phải là để cho anh chơi đùa. Nếu như anh không chờ đợi được tôi chuẩn bị xong mà đã lãng phí đi các thần cách này, vậy thì chắc chắn một điều là tôi sẽ rất tức giận. Người phụ nữ đó xoay mạnh người, ánh mắt lạnh lùng nhìn Nghiêm Bất Vấn nằm trong vũng máu. Tôi nói cho anh biết, trên thế giới này có rất nhiều người thông minh. Nếu như anh tự cho rằng mình có giá trị và quan trọng với tôi, vậy thì anh sớm mà bỏ ý định đó đi. Tôi có thể đào tạo ra anh, thì cũng có thể trong nháy mắt hủy diệt anh. Nếu như anh còn không suy nghĩ cẩn thận mà đối phó với Dương Thần, cuối cùng lại đánh rắn động cỏ, thì anh không cần tiếp tục là thí nghiệm nữa. Tôi sẽ tìm người thay thế anh. Nghiêm Bất Vấn bàng hoàng phủ phục dưới chân người phụ nữ, cũng không thèm đếm xỉa gì đôi chân đang không ngừng chảy máu, giả sức dập đầu. Hết chương 746, nhấn subscribe để theo dõi chương mới nhất.